Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867, chương 855, Tứ Cường ra lò. Nhân vật chính cùng vai phụ. 2. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon ghé vào cửa sổ. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Ma Thiên Luân. Xanh thẳm con mắt có chút lấp lóe. Thật là lớn vòng lan. Latias tại Sylveon bên cạnh hiện thân, cong lên trăng lưỡi liềm, kéo cuống tương đương, ta có thể mang ngươi bay qua. Chúng ta vụng trộm đi thừa Ma Thiên Luân. Sylveon nao nao, nhìn lại một chút nhà huấn luyện bóng lưng, lại dùng băng gấm lặng lẽ đẩy ra cửa sổ. Bố y tương đương, Sylveon nhếch miệng lên. Đi xong Ma Thiên Luân, còn có thể thuận đường đi lội đối chiến tháp. Ta đối nơi nào thủ quan người cảm thấy rất hứng thú. Sau lưng bay tới Lục Dã ung dung la lên. Về sớm một chút, còn có, đừng đem Ma Thiên Luân hoặc là đối chiến tháp làm nổ. Sylveon khẽ giật mình, chợt cùng Latias chăm miệng một lời. Bố y, kéo cuống, biết rồi. Lục Dã ngồi tại bên cạnh bàn lau, bảo dưỡng Pokebo, yên lặng cười một tiếng. Super Power có tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ đeo tay công năng. Có thể chuẩn xác định vị lũ tiểu gia hỏa vị trí. Coi như nó hay không cẩn thận làm phá hư. Gala trang trí đội, cũng là nhà mình sản nghiệp. Chậm rãi đứng dậy, đi đến Cynthia sau lưng bệ cửa sổ. Đem chưa kịp đóng lại cửa sổ khép lại. Sáng sớm ngày mai lên, đi xem Leon cùng Mustard, Mã Sĩ Đức, tranh tài. Nàng nói, thật có thể sáng sớm nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã hoài nghi. Cynthia để xuống sách vở, khoét mắt Lục Dã, ngạo nghễ nói, đêm nay không chơi game là được rồi. Người nói là loại nào trò chơi? Cynthia gương mặt có chút phiếm hồng, nói, người cảm thấy thế nào? Lục Dã trong lòng khẽ động, đã thấy Cynthia đem tác phẩm vĩ đại giao cho mình. Từ phía sau lưng lấy ra máy chơi game. Mỉm cười nói. Plan vs Zombie. Ngoặc kép. Ta hiện tại liền để bọn hắn đem trò chơi này loại bỏ. Hôm sau buổi sáng. Wimbledon sân thi đấu. Quanh quần kích tình giải thích âm thanh. Các vị người xem. Hoan nghênh đi vào bê tổ bát cường thi đấu hiện trường. Giao đấu song phương. Là gala điện đường cấp nhà huấn luyện. Mustard. Mã Sĩ Đức. Đại sư, cùng gala quán quân, Lê Ông, nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong. Hai vị tuyển thủ đi ra tuyển thủ lối đi. Mustard, Mã Sĩ Đức, đã thay đổi màu vàng võ đạo phục. Cầm trong tay tam tiết côn. Khí chàng phảng phất trở lại đỉnh phong. Lê Ông một thân quán quân áo choàng, mang ấm áp nụ cười. Kim mục cực nóng. Khi đi đến chỉ huy tịch lúc, hướng bầu trời duỗi ngón. Trong chốc lát nhấc lên gieo hò. Lê Ông quán quân. Quán quân thời khắc. Mustard. Mã Sĩ Đức. Mỉm cười nói. Nội tâm của ngươi càng cường đại. Lê Ông tử. Lê Ông ánh mắt lấp lóe. Nhớ lại Hammerlock trên không đầu kia che khuất bầu trời Eternatus. Cùng đứng tại trước người hắn bóng lưng. Bởi vì ta còn có muốn truy đuổi mục tiêu. Lê Ông nói. Kình địch sẽ khiến người trưởng thành. Tựa như Red cùng Green. Hiện tại, người cũng tìm tới chính mình kình địch. Ta phi thường vui mừng. Phút chốc, Mustard, Mã Sĩ Đức, thu liễm nụ cười. Đáy mắt phong mang tất lộ. Cho nên, từ vi sư đến kiểm nghiệm ngươi thực lực. Leon giơ lên nụ cười. Ánh mắt thiêu đốt. Ta cùng Charizard sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đối chiến bắt đầu. Còi trọng tài vang lên một khắc này. Song phương đồng thời ném Pokebo, giống ngô, Charizard sừng sững tại Lê Ông trước người, hướng bầu trời dâng trào hỏa diễm, Mustard, Mã Sĩ Đức, Urshifu một kích lưu, khoanh tay cánh tay, khăn trùm đầu dây buộc bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương, giống, Urshifu thiết quyền nở rộ ám minh cường kích lăng lệ ánh sáng, cùng Charizard lôi điện quyền đụng vào nhau. Sóng khí hướng bốn phía cuồn cuộn. Lê Ông ánh mắt sắc bén. Đưa tay đem Charizard thu hồi Pokebo. Sướng ngôn viên kích động nói. Lê Ông quán quân. Lựa chọn G-Max hóa. Dynamax Ben. cực lớn vòng đeo tay, nở rộ sáng chói cầu vồng ánh sáng. Leon đem to lớn hóa Pokeball ném lên trời, hét lớn, lên đi, Charizard, nguy nga gở mắt Charizard. Hai cánh hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm, cái cổ cùng trong miệng hỏa diễm cuồn cuộn, mở ra hai con cự trảo, ngẩng đầu gào thét. Cùng một thời khắc, Mustard, mã sĩ Đức, cũng đem Urshifu thu hồi Pokeball, lựa chọn gờ mắc hóa. Pokeball phút chốc mở rộng mấy lần, kinh khủng năng lượng màu đỏ sậm tiết ra, ầm ầm tràng quán trên không, xoay quanh màu đỏ sậm khí tràng. Gờ mắc hóa Urshifu ánh mắt băng lãnh, giống như nguy nga đứng lặng màu đỏ võ thần, nhìn chăm chú phía trước gờ mắc Charizard. Hai con gờ mắc hóa Pokemon đồng thời đăng tràng. Ở đây vang lên cực lớn hóa đối chiến BGM. Bầu không khí đến cao trào. Gờ mắc đoạt mệnh một kích. Mustard, mã sĩ Đức, hét lớn, giống. Gờ mắc Urshifu cư bên trong nắm quyền. Đột nhiên đạp đất, bỗng nhiên oanh ra nắm tay phải. Leon gờ mắc hóa Charizard. Xinh xinh chống được một quyền này. Miệng bên trong cuồn cuộn kim sắc sóng nhiệt. Gờ mắc địa ngục diệt diễm. Leon lẫm nhiên nói. Liệt diễm dáng như một đầu kim sắc đại điểu. Lao xuống bạo tạc. Hình thành hừng hực biển lửa đem Urshifu thôn phệ. Mà tại biển lửa bên trong Urshifu. Thân hình nhận hạn chế đồng thời tiếp tục nhận hỏa diễm thiêu đốt. Thắng lợi cây cân dần dần khuynh đảo. Làm kết thúc chạm canh gác vang lúc. Trên màn hình lớn. Leon ảnh chân dung sáng lên. Charizard sớm đã giải trừ gờ mắc hóa. Nhưng là đánh đầy toàn trường. Vẫn không có ngã xuống. Hiện trường người xem là Leon thỏa thích hò hét. Leon quán quân. Tiếp nhận Rose hội trưởng chức vị. Leon trở nên mạnh hơn. Đây là hữu nghị lực lượng. Trong sân, Mustard, mã sĩ Đức, cười híp mắt cùng Leon nắm tay. Chúc mừng ngươi. Leon tử tương đương tạ ơn sư phụ. Leon nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng là, Mustard, mã sĩ Đức, ánh mắt thâm thúy, mỉm cười nói. Tiếp xuống, ngươi còn có càng thêm gian nan chiến đấu lỗ. Leon đầu óc bên trong, hiện ra ba đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm. Biểu tượng ba tên khác biệt đối chiến truyền kỳ. Màu đỏ, màu xanh lá, còn có, màu đen. Ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Leon kim mục như nóng bỏng mặt trời. Lộ ra nụ cười. Bởi vì ta là mạnh nhất quán quân. Leon. Ngoặc kép. Bê tổ vị thứ hai người chiến thắng ra đời. Sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực. Ripperier địa liệt. Fisher. Chiêu thức. Trực tiếp đem Milotic một kích mất mạng. Wallace nhìn qua lâm vào hôn mê Milotic. Có chút thất thần. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trước màu nâu áo jacket đầu nhím thanh niên. Đây là ta từ chắc lưu phái học được My Reader. Tâm chi nhãn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Green bình tĩnh trả lời. Kết hợp với mặt đất áo nghĩa. Có thể làm đối thủ trong nháy mắt đánh mất năng lực chống cự. Muốn đánh tan Wallace Milotic, nhất định phải lấy áp đảo giống như lực lượng tuyệt đối. Mà Green cùng hắn Ripperier. Liền có được dạng này thống trị lực. Wallace than nhẹ một tiếng. Cười khổ nói. Là ta thua. Green quán quân. Green lòng bàn tay vững vàng tiếp được đàn hồi mà đến Pokeball. Khẽ gật đầu. Hai tay đút túi đi hướng tuyển thủ lối đi. Ánh mắt trên rời. Green nhìn thấy dựa vào lan can nhìn ra xa đỏ mũ thanh niên. Bả vai hắn đứng đấy Pikachu. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Không cần ngươi đến đứng ngoài quan sát ta chiến đấu không có chào hỏi. Green trực tiếp đi vào tuyển thủ lối đi. Khóe miệng thoáng câu lên. Liền cái này. Ta tại sao thua a? Bê tổ lịch đấu kết thúc. Leon cùng Green tiến vào vòng bán kết. Tranh đoạt trận chung kết danh ngạch. Diễn đàn trên liên quan tới Leon cùng Green ai sẽ chiến thắng thiếp mời. Đã cả đầy trên ngàn lâu. Green xuất đạo so Leon sớm quá lâu. Chỉ có một người có thể thắng lục gia. Đó chính là Red. Hai vị này có cái gì tốt thảo luận? Không phải liền là có Charizard thắng. Đề nghị quan tâm lục lão sư cùng Cynthia vợ chồng đối. Chiến. Đến tận đây. Thế giới thi đấu tranh giải tứ cường tuyển thủ. toàn bộ ra lò, phân biệt là Cynthia, Lục Dã, Leon, Green, mà xuống một trận đối chiến. Đồng dạng tại cửa cung sân thi đấu tổ chức, từ Lục Lão Sư vs Cynthia. Vào lúc ban đêm, Rose of the Rondeland khách sạn, Cynthia múc lấy kem ly, điệu lên mỹ lệ hai mắt. Người cảm thấy, ai sẽ thắng? Lục Dã lột lấy trong ngực Sylveon, đem nó băng gấm thắt ở cùng một chỗ lại cởi ra. Trầm ngâm nói, ta cũng nói không chính xác. Chấm ngoặc kép, Green đơn thương độc mã giải quyết Carlos Timfler. Rất ít bại bởi trừ Red bên ngoài nhà huấn luyện, mà Leon Thiên Phú có thể so với Red. Từng dùng trạng thái bình thường hạ Charizard áp chế trạng thái bình thường Eternatus. Mấu chốt ở chỗ, Lục Dã múc lấy kem ly. Cau mày, mũ lưỡi chai tại Pokemon thế giới tượng trưng cho nhân vật chính. Tỷ như Ash, Red, N, còn có Leon. GF20 tròn năm lúc còn chuyên môn lựa chọn sử dụng Red cùng Leon hai người mũ lưỡi chai làm tuyên. Truyền khúc nhân vật chính. Có lẽ đã đậy nắp quan tài mới luận định. Cái gì? Gâu cũng có mũ lưỡi chai. Kia là vai phụ. Lục Dã ánh mắt chuyển một cái. Ngươi nhìn lấy ta làm gì? Cynthia, đó là của ta băng ký. Được rồi. Nàng đem tóc vàng xắn đến sau tai. Góp trên thân trước. Lục Dã trừng to mắt. Ngô, ha, chúng ta ngày mai còn có tranh tài. Lục Dã mờ u bàn tay lau miệng. Nghiêng đầu nhìn lại. Mà lại, Sylveon còn nhìn xem đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.